Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, đã nói xong kéo huynh đệ một thanh đâu. Thi đấu vòng tròn thứ 24 vòng đấu kết thúc. Chelsea lần nữa thu hoạch một trận thế hòa. Xem ra, FA sâu sắc oán niệm đã ảnh hưởng đến Chelsea đội. Chelsea đội đã hai ngay cả hòa. Đối với rất nhiều đội bóng tới nói. FA đây là làm một chuyện tốt à. Cái này mùa giải rốt cục không cần nhìn đến Chelsea đội nhất kỵ tuyệt trần dáng vẻ. Chelsea đội như thế sâu không phải biến tướng nói đội banh của bọn họ nát à. Mà bây giờ rất nhiều người đều là đưa ánh mắt về phía doa Leeds United. Bởi vì vừa mới FA đối Leeds United đội cũng thi triển thần thông. Hiện tại tất cả mọi người muốn xem lấy Leeds United đội mất mặt. Quảng té ngã, Leeds United đội trong chủ lực Phong Han La thế nhưng là bị cấm so tài 8 trận. Cái này thì tương đương với đem Leeds United chiếc này xe tăng họng pháo cho uốn cong. Ngẫu không phải cho tháo. Không có Han La, Leeds United chính là không có răng lão hổ. Còn không phải tùy ý bị lật tung à. Bất quá, hiện tại Chelsea đội vẫn là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Điểm tích lũy 60 điểm. Mà Leeds United đội hiện tại bài mê ngang thi đấu vòng tròn thứ hai. Bọn hắn điểm tích lũy là 56 phân. Về sau là Chelsea đội 4 phần. Đây coi như là FA trợ giúp Leeds United đội. Nói thật, thật là như vậy. Nếu như còn có Jose Mourinho, Chelsea thành tích sẽ tốt hơn. Nghe nói, cái này hai vòng đấu kết thúc về sau. Jose Mourinho đều nổi giận. Sắc mặt vô cùng khó coi. Trực tiếp vỗ bàn. Bất quá, hắn cấm thi đấu kỳ liền sắp xong rồi. Chi kia thế như mãnh hổ xuống núi Chelsea lại trở về. Mà lại, Leeds United đội hiện tại cũng là nhận lấy trừng phạt. Chủ lực của bọn họ tiên phong bị cấm so tài. Cái này đối tại thành tích của bọn hắn khẳng định là có ảnh hưởng. Do hiện tại cũng là tại vì cái lo lắng này. Bất quá cũng may cái này mùa giải bọn hắn thuê Chelsea câu lạc bộ phương diện Crespo. Crespo hiện tại trạng thái còn là rất không tệ. Có lẽ tại Han La không có ở đây trong khoảng thời gian này. Crespo liền sẽ nâng lên Leeds United đội tiến công đại kỳ. Có lẽ tại cái này mùa giải nảy ra lật Chelsea người rất có thể chính là Chelsea người một nhà đâu. Bất quá, ở thời điểm này, Han La là vô cùng tức giận. FA thật quá không phải người. Vậy mà cho hắn cấm thi đấu 8 vòng. Mẹ nó làm sao không đem cái này mùa giải tất cả tranh tài cho cấm đây. Han La đối với FA là tràn đầy oán niệm. Mà Arsenal đội Hà Lan tiên phong Van Persie là bỏ đá xuống giếng. Hắn đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm nói ra. Người trẻ tuổi là dễ dàng phạm sai lầm. Người trẻ tuổi cũng cho phép phạm sai lầm. Nhưng là, người nhất định phải mình đi tiếp nhận phạm sai lầm hậu quả. Ta không cho rằng chỗ này phạt có hơi quá. Thậm chí ta cảm thấy bọn hắn còn xử phạt nhẹ. Người trẻ tuổi chính là muốn cho bọn hắn nghiêm trọng giáo huấn. Dạng này bọn hắn mới có thể ngã một lần khôn hơn một chút. Nhìn thấy cuộc phỏng vấn này về sau. Han La là càng thêm tức giận. Hận không thể cởi giày một bàn tay đập vào Van Persie trên mặt. Han La rất tức giận, nhưng là không có cách nào. Doa là an ủi Han La nói ra. Kla, đã sự tình đã dạng này. Không thể nào cải biến. Ngươi liền cái này ở thời gian này nghỉ ngơi thật tốt đi. Có thể cùng ngươi bạn gái nhỏ đi ra ngoài chơi một chút. Cứ việc trong lòng vô cùng khó chịu. Cũng không quá nguyện ý. Nhưng là không có cách nào. Han La chỉ có tiếp nhận. Han La nói ra. Cũng chỉ có dạng này. Doa nói ra, bất quá ngươi chơi thì chơi. Ngươi nhất định phải bảo trì tốt trạng thái. Chúng ta chờ ngươi trở về. Han La là gật đầu nói. Đương nhiên, ta còn muốn trở về đánh FA mặt. Cái này mùa giải, chúng ta Leeds United nhất định phải đoạt giải quán quân. Nhất định phải. Doa là vỗ tới Han La bả vai. Sau đó liền cho Han La nghỉ. Mắt thấy Han La rời đi. Leeds United đội trợ giáo Roger đi tới. Ánh mắt đi theo Han La bóng lưng. Lạnh hừ một tiếng nói. FA lần này cả quá mức, đơn giản trắng trợn, Gia cũng là nhếch miệng, trong lòng cũng là đối FA tràn đầy ác niệm. Gia lạnh nhạt nói, FA Đức Hạnh, người cũng không phải không biết, người chẳng lẽ chưa nghe nói qua à? Trên thế giới này FA cùng Trung Quốc FA cấp xưng là thế giới hai đại tất tất đoàn thể à? Roger một mặt mộng bức, quay đầu nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Gia. Kia một đôi to như bóng đèn trong con ngươi lóe ra vô cùng vô tận tò mò. Tất tất là có ý gì? Gia mãnh hít sâu một hơi. Phi thường bất đắc dĩ nhìn Roger một chút. Nói ra, cua đồng thần thú có biết không? Quyển sách không cho phép xuất hiện dạng này từ ngữ. Do you understand? Roger rực rỡ hiểu ra. Nguyên lai là dạng này à? Lão bản quả nhiên là lão bản. Có một bộ. Gia thần khí 10 phần liếc Roger một chút. Quay đầu mà đi. Lưu câu tiếp theo. Há lại chỉ có từng đó có một bộ. Không có thấy qua việc đời. Đường phân cách thi đấu vòng tròn thứ 25 vòng đấu. Leeds United đội tại sân nhà đối chiến Sunderland đội. Gia lão bằng hữu Mick McCarthy gần nhất tình cảnh là phi thường xấu hổ. So năm nay song phương hiệp một giao thủ thời điểm. Còn muốn xấu hổ. Thi đấu vòng tròn đã 24 vòng đấu đi qua. Hiện tại Sunderland đội thành tích bây giờ là 2 thắng 3 bình 19 thua. Vẻn vẹn điểm tích lũy 9 phần. Xếp hạng thi đấu vòng tròn vị cuối cùng. Là giải ngoại hạng Anh bản mùa giải thi đấu vòng tròn lớp phó. Mà thứ hai đếm ngược Portsmouth đội điểm tích lũy đều đạt đến 18 điểm. Là Sunderland đội gấp đôi. Đếm ngược thứ ba thứ tư hai chi đội bóng đều là điểm tích lũy 23 phân. Sunderland đội lạc hậu bọn hắn 14 điểm. Cái này mẹ nó bảo đảm cấp tình thế tương đương nghiêm trọng. Ngoại giới thậm chí có lời đồn đại công bố. Mick McCarthy ở thời điểm này còn không có tan học. Đơn giản chính là Sunderland đội đối với hắn ban ân. Thế nhưng là Mick McCarthy nhiều lần tại các ký giả truyền thông trước mặt biểu thị qua. Đội bóng hỏng bét thành tích chủ yếu vẫn là bởi vì đội bóng ở chỗ chuyển nhượng thị trường kinh tế. Túng quẫn, cái này mùa giải chúng ta đều không có cái gì dẫn viện binh. Vẻn vẹn dùng Championship thi đấu vòng tròn thành viên tổ chức đi chinh chiến giải ngoại hạng Anh. Kết quả này đã sớm chú định. Tốt à, đúng vậy, cái này mùa giải Sunderland đội cơ hồ không có làm sao dẫn viện binh. Mick McCarthy nói đến vẫn còn có chút đạo lý. Mà ở thời điểm này, tựa hồ không có người nào nguyện ý tiếp nhận Sunderland đội. Cho nên Sunderland đội mới không có đuổi việc Mick McCarthy. Hiện tại có đối mặt Leeds United đội. Mick McCarthy tâm tình nhưng là hoàn toàn khác nhau. Hai chi đội bóng cùng thuộc tại mới được thăng cấp. Hiện tại Leeds United đội là xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Vẻn vẹn lạc hậu xếp hạng thi đấu vòng tròn đệ nhất Chelsea đội 4 phần. Dẫn trước xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3 Liverpool 8 phần. Thành tích này đơn giản chính là lóe mù rất nhiều người mắt. Trước mùa giải, tại Championship thi đấu vòng tròn bên trong, Sunderland đội còn có thể cùng Leeds United đội tranh phong. Cái này lúc trước đi nâng người ta chân thúi cũng không được. Mick McCarthy tâm tình đương nhiên sẽ không quá tốt rồi. Bất quá, Mick McCarthy tại nâng lên Gia thời điểm. Hắn nói như thế đường. Rất bình thường hiển nhiên. Gia là một phi thường có thực lực cùng tiềm lực huấn luyện viên trưởng. Hắn chính là tương lai quán quân huấn luyện viên. Cái này mùa giải bọn hắn cũng là có cơ hội đoạt giải quán quân. Ta là ủng hộ hắn. Hy vọng hắn có thể đoạt giải quán quân. Sáng tạo kỳ tích. Mick McCarthy còn nói ra, đương nhiên, trận đấu này chúng ta là sẽ không bỏ qua. Chúng ta Sunderland đội muốn cùng Leeds United đội cùng chết. Tranh thủ cầm xuống trận đấu này, cầm tới càng nhiều điểm tích lũy. Tranh thủ bảo đảm cấp. Đúng vậy, cho dù là tại trước mắt tình huống này dưới, Mick McCarthy cũng là nghĩ lấy muốn bạo kích. Hắn còn không hề từ bỏ. Thế nhưng là... Tranh tài sau khi bắt đầu, Mick McCarthy mới biết mình cả nghĩ quá rồi. Lúc đầu, Mick McCarthy coi là Leeds United đội Hanla bị cấm thi đấu về sau. Bọn hắn thực lực là lại nhận ảnh hưởng phi thường lớn. Nào biết được, Crespo vậy mà hoàn thành không có khe hở kết nối. Trận đấu này ra sân từ đầu hắn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 15 liền lấy được dẫn bóng. Một cái mạnh hữu lực đánh đầu oanh mở Sunderland đội cầu môn. Mà nửa chàng sau tranh tài phút thứ 15, Crespo đánh đầu đưa đỏ. Đuổi theo Ribery một cước rút bắn oanh mở Sunderland đội cầu môn. 2-0, Leeds United đội tại toàn dân chú ý xuống thắng được trận đấu này. Leeds United đội số 1 xạ thủ. Hiện tại giải ngoại hạng Anh xạ thủ trên bảng bài danh thứ 3 tiên phong bị cấm thi đấu về sau. Leeds United đội vẫn như cũ là cho thấy phi thường không tầm thường lực công kích. Crespo xuất hiện là để rất nhiều người thất vọng. Làm sao gia hỏa này liền còn có trạng thái đâu? Mick McCarthy trong lòng là đang rỉ máu a. Huynh đệ, ngươi nhưng không giảng cứu a. Huynh đệ ta hiện tại cũng dạng này. Ngươi còn dám ra tay độc ác, chuyện ẩn ở bên trong đây là muốn làm chết huynh đệ ta a. McCarthy thực tình có chút khóc không ra nước mắt. Huynh đệ a, không phải nói xem ở đảng nước phân thượng, kéo huynh đệ một thanh a. Làm sao đây là cho huynh đệ một thương a. Mick McCarthy là mang theo rất sâu oán niệm rời đi. Mà bây giờ Mick McCarthy tình cảnh sẽ càng thêm xấu hổ. Có lẽ hắn lần này đi, liền sẽ bị Sunderland đội đem hắn huấn luyện viên trưởng cho chức vụ cho lột. Đương nhiên những này cùng Joa là không có có quan hệ gì. Joa hiện tại vẫn còn có chút may mắn. Bởi vì Crespo trạng thái cũng không tệ lắm. Mà lại nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân Nicola Benner trạng thái cũng là rất không tệ. Xem ra Hala bị cấm thi đấu về sau. Không quá sẽ ảnh hưởng đến Leeds United đội thành tích. Có lẽ tại 8 vòng đấu kết thúc về sau, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng sẽ không tưởng niệm Hala đâu. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Joa là tương đối cao hưng. Đương nhiên, Joa trong lòng vẫn là sinh khí. Sinh khí FA làm ra xử phạt. Nếu như Hala không bị cấm thi đấu, hắn căn bản liền sẽ không có phương diện này lo lắng. Bản vòng đấu Chelsea đội đối chiến Hồng quân Liverpool đội. Trận đấu này thế nhưng là Leeds United đội cơ hội a. Leeds United đội cùng Sunderland đội tranh tài trước tại Chelsea đội cùng Liverpool đội tranh tài. Chỉ một ngày trước tiến hành. Cho nên Chelsea cùng Liverpool đội ở giữa trận đấu này Joa là ngồi ở trước máy truyền hình. Hắn là cẩn thận nhìn xem trận đấu này. Joa trong lòng là hy vọng Chelsea đội có thể thua cầu. Dạng này Leeds United đội liền có thể tiếp tục cùng Chelsea đội thu nhỏ chênh lệch. Hơn nữa còn có thể thu nhỏ đến một phần. Mà lại, đây cũng là Jose Mourinho cuối cùng một trận cấm so tài. Trận đấu này về sau, Jose Mourinho tự sắp trở về. Jose Mourinho trở về sau, Chelsea đội coi như lại lần nữa lắp đặt răng. Leeds United đội đám cầu thủ đều là ngồi ở mình trước máy truyền hình quan sát trận đấu này. Bọn hắn là hy vọng Liverpool đội có thể làm một lần sự tình tốt. Đem trận đấu này cho thắng được tới. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Liverpool đội là khống chế được cục diện. Nhưng là Joa là không có chút nào cao hứng. Bởi vì Chelsea đội chiến thuật chính là như vậy. Bọn hắn chính là phòng thủ phản kích. Lúc này khống chế cục diện khẳng định là bọn hắn đối thủ. Joa sợ chính là Liverpool người tiến công đến lúc cao hứng quên phòng thủ. Để Chelsea đội cho đánh lén. Bất quá còn tốt, Liverpool người biểu hiện được là rất không tệ. Hơn nửa hiệp tranh tài là bị Chelsea người đánh lén mấy lần. Bất quá bọn hắn đều là chịu đựng được khảo nghiệm. Nửa chàng sau tranh tài, Liverpool đội tiến công là càng thêm hung mãnh. Bọn hắn là điên cuồng vây công lấy Chelsea đội. Chelsea người phòng thủ vô cùng lợi hại. Nhưng là tại thời khắc cuối cùng xuất hiện sai lầm. Terry đánh đầu sập hầm mỏ. Bóng đá sát ra đầu của hắn có chút hướng lên một bốc lên. Từ Peter Pichar trách hai tay đầu ngón tay bên trên bay đi. Bay vào Chelsea đội cầu môn. 1-0. Liverpool sân khách chiến thắng Chelsea đội. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.